Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1071, chương 1097, Tạ Lăng Thu đề cử. Bách Mỹ Tông cần phải không làm hơn lấy mạng lão vương a. Triệu Tinh Thần nói. Đương nhiên suýt chút nữa. Bất quá, Ngọc Nông Nha tình nhân cũ Thái Dương lão nhân đúng lúc chạy tới. Hơn nữa, Sách Mệnh Thiên Đệ Tam hàng loạt Vấn Kiếm Tông, Tông chủ Trác Lâm cũng dẫn người chạy tới. Lấy mạng lão vương thấy đối phương cường viện đều đến. Phát một trận tính khí. Cuối cùng, hậm hực dẫn người đi. Mộc Soái nói. Thái Dương lão nhân liền không cần phải nói. Bất quá, Trác Lâm vì sao đối với Ngọc Nông Nha tốt như vậy? Triệu Tinh Thần chút nghi hoặc. Hắc hắc, nghe Thiên Lang nói. Trác Lâm dường như cùng Bách Mỹ Tông Tông chủ Ngọc Ý Hồng có thông đồng. Mộc Soái cười khan một tiếng, thật đúng là một đôi tốt mẹ con. Triệu Tinh Thần cười nói. Long sinh long, phượng sinh phượng. Con chuột nhi tử sẽ đào động nha. Mộc Soái cười nói. Ha ha ha. Hai cái không đàng hoàng hỏa cười to lên. Người nói. Cái này có phải hay không cái cơ hội tốt? Triệu Tinh Thần nhìn Mộc Soái. Đương nhiên. Chúng ta không bằng liên hệ một bên dưới Ngọc Ý Như. Mộc Soái nói. Được. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Gia chủ, Kim Trang Trang chủ Kim Tín Dương tới. Long Thủy Đình nở nụ cười. Đến tốt lắm, cho mời. Long Bố Thiên đứng lên tới. Ra ngoài nghênh tiếp. Không lâu, nghênh tiến đến một cái kim bào rộng mặt lão giả. Bên cạnh đi theo là Kim Trang đại trưởng lão Quy Nguyên. Kim Trang nhưng là không kém hơn tám đại tiên tông cầm đầu đại ca thế lực lớn. Tuy nói nhân mã không nhiều. Thế nhưng, tại tam giới tương đương có danh tiếng, Kim Tín Dương tại tam giới càng là như sấm bên tai. Danh vọng có thể sánh vai Cửu Long Thiên Đế dạng này đại lão. Đương nhiên, Kim Trang cũng chia làm bên ngoài trang cùng bên trong trang. Triệu Tinh Thần trước đây tiếp xúc được căn bản là Kim Trang bên ngoài trang. Mà Kim Tín Dương mới là Kim Trang chân chính người trưởng đà. Long Bố Thiên tuy nói gần nửa bước thiên tôn cảnh. Thế nhưng, Long Bố Thiên nhưng là Cửu Long gia tộc gia chủ. Tự nhiên, Kim Tín Dương cũng không dám khinh thị hắn. Song phương hàn huyên đi qua ngồi xuống. Long huynh, địa thần chủng đại chiến liền muốn kéo ra màn che. Long gia sẽ không điểm ý tưởng sao? Kim Tín Dương hỏi. Ha ha, Kim Trang cũng phải có ý tưởng a. Long Bố Thiên nhẹ ngắm hắn liếc mắt. Cười nói. Long huynh. Ta xem chúng ta liền đừng vòng vo. Lúc này là lúc nào rồi? Triệu Tinh Thần lại không chết. Đối với ngươi ta đều không chỗ tốt. Quy Nguyên nói. Hắn đương nhiên phải chết. Long Bố Thiên đem bát trà hướng bàn bên trên dừng lại. Phát sinh sát nhất thanh thúy hưởng. Vậy thì nhanh lên a. Quy Nguyên nói. Ta đã cùng Âm Bạch Minh thương lượng được rồi. Cái kia bên lại phái Đồng Thiết Tinh tới. Long Bố Thiên nói. Vậy là tốt rồi. Kim Tín Dương vỗ đùi. Cười nói. Ha ha. Việc này Kim Trang nhưng cũng không thể chỉ nhìn có phải hay không. Đến lúc đó. Có chỗ tốt nhưng là mọi người phân. Long Bố Thiên nói. Đương nhiên sẽ không. Âm Bạch Minh gọi Đồng Thiết Tinh tới. Ta Kim Trang cứ gọi Mã Bố Vân tới phối hợp các ngươi. Kim Tín Dương nói. Ha ha ha. Tốt, nước đình, gọi bọn hắn chuẩn bị một bên dưới. Buổi tối ta muốn mở bên trên một bàn cùng Kim Huynh yên lành uống thật thoải mái. Không say không về, Long Bố Thiên cười to nói. Long Bố Thiên thật đúng là rất giảo hoạt. Âm Bạch Minh một trưởng làm ở tại bàn bên trên. Làm sao rồi? Âm Trọng Dương không hiểu nhìn đại ca. Nguyên bản nói xong bọn hắn Long gia phái ra hai vị thiên tôn cấp cung phụng. Hiện tại được rồi, Kim Tín Dương thằng ngốc kia chứng thế mà chủ động đưa đi lên cửa. Kết quả, Mã Bố Vân cho phái tới. Mà Long Bố Thiên nói, có ba vị thiên tôn đủ đối phó Triệu Tinh Thần. Âm Bạch Minh nói, Kim Tín Dương phải gọi tay bên dưới đi tìm cái chết. Chúng ta liền để hắn đi chết. Cái này Kim Trang, ta xem bình thường cũng quá hung hăng. Bọn hắn không vào tông phái. Không vào tam giới giới chủ gia tộc. Một mình một nhà. Bình thường chúng ta có chuyện tìm bọn hắn. Bọn hắn cũng là hờ hững. Ta sớm không quen nhìn bọn họ. Âm Trọng Dương nói. Đã như vậy, vậy cứ như thế làm. Bất quá, có ba vị thiên tôn tại. Triệu Tinh Thần cái này hồi chết chắc rồi. Âm Bạch Minh tàn bạo nói. Vẫn phải là giao cho Đồng Thiết Tinh. Tình huống không ổn chuồn luôn. Quản bọn hắn làm gì? Âm Trọng Dương nói. Đó là tự nhiên. Âm Bạch Minh mặt âm trầm. Gần nhất ngược lại là chiêu mấy cái nửa bước thiên tôn cấp cường giả. Thủy Soái vẻ mặt vui vẻ vào. Được, ta chỉ thiếu thiên tôn a. Triệu Tinh Thần thở dài. Tuy nói có bốn vị thiên tôn, nhưng vẫn là cảm ứng không an toàn. Dù sao, giới chủ gia tộc cơ bản bên trên có thể tập trung có bốn vị thiên tôn. Chỉ cần bọn hắn tùy tiện cùng bên ngoài nhà thế lực hợp lại hòa. Dược sư công hội tùy thời ở vào bấp bênh bên trong. Hơn nữa, bọn người kia dường như đạt được trung thức, nhất trí nhắm vào mình. Không giết mình tâm không cam lòng. Chỉ có đem bọn họ thiên tôn hạ thấp an toàn nhất con số mới an toàn. Chỉ bất quá, bình thường những thứ này thiên tôn cơ bản bên trên không lộ khuôn mặt. Người căn bản sẽ không tìm được bọn hắn ở đâu. Phỏng chừng, những thứ này thiên tôn cấp cung phụng cũng là các đại giới chủ cơ mật trọng yếu. Tạ Lăng Thu nói là có chuyện cầu kiến. Lúc này, Kim Lũ Y tiến đến nói. Gọi hắn tiến đến, Triệu Tinh Thần nói. Đối với người này, Triệu Tinh Thần tổng cảm ứng có chút lẫn lộn cảm giác. Loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được. Muốn nói người này là một nhân vật nguy hiểm, nhưng Triệu Tinh Thần lại không cái kia loại cảm ứng. Bởi vì, hắn cũng liền thiên đế thiên nguyên cảnh mà thôi. Triệu Tinh Thần hiện tại nửa bước thiên tôn cảnh tay bên dưới đều vừa nắm một bó to. Thiên nguyên cảnh căn bản là không lọt nổi mắt xanh. Bất quá, người này nhưng là bất mãn 300 tuổi. Hơn nữa, Triệu Tinh Thần gọi Kim Lũ Y thăm dò qua hắn. Phát hiện người này sức chiến đấu đủ có thể sánh ngang thiên đế huyền nguyên cảnh. Hội trưởng, có người ngươi là có hay không có thể gặp hắn một lần. Tạ Lăng Thu ôm quyền chào sau nói. Ai? Triệu Tinh Thần vấn đạo. Bởi vì hắn đề cử miệng rộng hiệp. Cho nên, Triệu Tinh Thần đối với hắn đề cử người vẫn còn có chút mong đợi. Người kia gọi Cửu Giới. Là tên hòa thượng, đã từng là huyết Phật thiên người. Chỉ bất quá, về sau hắn động phàm tâm. Yêu một cái tên là Hương Trần, nữ tử. Mà Hương Trần cũng ưa thích hắn. Chỉ bất quá, hai người bọn họ cái cũng không ngờ tới. Huyết Phật thiên, huyết Phật mâu trường xuyên thế mà nhìn chúng Hương Trần linh thể. Bởi vì, Hương Trần nhưng là vu tộc đại vu, bất tử điểu, hậu đại. Có người nói, một khi nắm giữ bất tử điểu huyết mạch, thọ nguyên có thể vạn cổ trường xuân. Hơn nữa, cho dù là có người muốn giết chết người cũng khó. Người chính là đem bất tử điểu băm thành khối vụn, hồn phách vỡ nát, chúng nó như cụ bất tử. Mâu Trường Xuyên liền nhìn chúng điểm này. Hắn đương nhiên cũng muốn bất tử. Cho nên, đã nghĩ chiếm lấy Hương Trần. Chỉ bất quá, Hương Trần cũng là một kỳ nữ tử. Tình nguyện chết cũng không khuất phục, nhưng là nàng lại không chết được. Vì không bị Mâu Trường Xuyên làm nhục, nàng ngạnh sinh sinh đem nhục thể của mình tự bạo. Thế nhưng, chính là tính bạo nàng cũng không chết được. Chỉ bất quá, Mâu Trường Xuyên nhưng là suýt chút nữa tức giận muốn nổ. Bởi vì, Hương Trần không có thân thể. Cho nên, mỗi ngày dằn vặt hồn phách của nàng. Ba hồn bảy vía đều cho Mâu Trường Xuyên phân giải. Đặt ở 10 địa phương mỗi ngày chịu dày vò. Hơn nữa, Mâu Trường Xuyên một mực tại tìm kiếm biện pháp để cho nàng trọng sinh. Tốt một lần nữa giữ lấy nàng. Cửu Giới sau khi biết, phản bội huyết Phật Thiên. Kể từ đó, hắn thành huyết Phật Thiên thông tập tội nhân. Hắn muốn báo thù, hắn muốn cứu Hương Trần. Nhưng là, công lực của hắn quá yếu. Tuy nói cửu tử nhất sinh bước vào nửa bước thiên tôn cảnh. Thế nhưng, 3 vạn năm. Hắn vẫn là không cách nào đột phá thiên tôn huyền cơ. Bước vào thiên tôn cảnh, người này, nếu như hội trưởng có thể để cho hắn đề thăng, hắn tất lấy mệnh tương báo. Tạ Lăng Thu nói, cái này sợ rằng rất khó. Triệu Tinh Thần nói. Đương nhiên khó. Bất quá, lần này cửu giới cũng là tai kiếp khó thoát. Hắn đã bị huyết Phật Thiên tập trung. Căn bản là không chỗ có thể trốn. Cho nên, chỉ cần biết dài bằng lòng thu lưu hắn, hắn tất lấy mệnh tương báo. Đương nhiên, ta cũng biết, cái này đối với Dược Sư Công Hội mà nói quá nguy hiểm. Huyết Phật Thiên thật là đáng sợ. Tuy nói bọn hắn danh khí không có ba lớn thiên giới giới chủ gia tộc vang dội. Thế nhưng, trước đây, Huyết Phật Thiên nhưng cũng là mưu hại Triệu Cát chủ hung một trong. Tạ Lăng Thu nói. Triệu Cát chuyện ngươi làm sao biết? Triệu Tinh Thần hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.